Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, không thấy đúng không? Dương Trần cau mày, nhìn trước mắt trung niên Trương Âm, người sau lại là ngươi hỏi một câu, ta thì đáp một câu thái độ, lời thừa thãi, một câu cũng sẽ không nhiều nói. Dương Trần trong lòng rõ ràng, rất có thể cái này duy nhất văn các dòng độc đinh, hay là võ các phái tới nội ứng gian tế, dứt khoát không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào văn các bên trong. Cái này văn các mặc dù rách nát, nhưng cũng 10 phần khổng lồ, nội bộ có rất nhiều đã từng huy hoàng tràng cảnh. Có thể Dương Trần càng là xâm nhập văn các, lông mày chính là càng nhăn càng chặt. Cuối cùng bước chân hắn một trận, cũng không quay đầu lại hỏi, nơi này vì sao rỗng tuếch? Dựa theo huyết linh phủ quy củ, văn các phải nhớ ghi chép quản hạt phạm vi bên trong hết thảy sự vật cùng tài nguyên khai thác tình huống. Nhưng hôm nay văn các, chẳng những này tin tức trọng yếu không có, liền ngay cả khoáng mạch cụ thể địa điểm đều không có. Đây đối với Dương Trần khống chế huyết linh các, mang đến độ khó, cũng không phải một chút điểm. Trương Âm nghe vậy, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm nói ra. Những tài liệu này, sớm tại trước mấy đời văn các trong tay, liền đã thất lạc, trước mấy đời văn các, đều không ngoại lệ, đều là chết không có chỗ chôn. Nói bóng gió, chính là muốn tìm tư liệu. Không có cửa đâu, thất lạc. Dương Trần lông mày nhíu lại, trên mặt ấm giận chi sắc, vậy mà biến hóa thành một vòng ý cười. Mỗi khi hắn phẫn nộ đến cực hạn thời điểm, chính là cái biểu tình này. Nhưng Trương Âm lại là cũng không hiểu biết, hắn còn tưởng rằng Dương Trần đã không có biện pháp. Lúc này gật đầu nói, vâng, thất lạc, rất tốt, rất tốt. Dương Trần không ngừng gật đầu, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Trương Âm cũng cười theo, nhưng cười cười, hắn lại đột nhiên phát hiện một tia dị dạng, một cỗ hàn ý lạnh lẽo dần dần từ trên thân Dương Trần phun trào ra. Không chờ Trương Âm kịp phản ứng, cổ của hắn chính là bỗng nhiên siết chặt. Ngươi làm gì? Trương Âm dọa đến thất kinh. Thực lực của hắn chỉ là hóa linh cảnh nhị trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Trần. Bị bóp lấy cổ, căn bản không tránh thoát. Giây phút ở giữa, trên mặt chính là trướng thành màu gan heo. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lại là mặt không biểu tình, chỉ có hàn ý lạnh lẽo, càng phát nồng nặc lên. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, lạnh lẽo đồng thời cực kỳ dứt khoát nói ra, giết ngươi. Nghe được cái này đơn giản hai chữ, Trương Âm chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người. Bỗng nhiên từ đỉnh đầu mát đến lòng bàn chân, hắn thật ý thức một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Tại trước mặt tử vong, Trương Âm không dám ở có chỗ giấu giếm, vội vàng nói, ta biết tư liệu ở nơi nào, không giết ta liền mang ngươi tới. Dương Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Bàn tay lực đạo có chút buông lỏng, nhưng lại chỉ có một cái khe hở mà thôi, chỉ đủ Trương Âm gian nan thở dốc. Chỉ đường, Dương Trần ngữ khí băng lãnh nói. Trương Âm không dám thất lễ, vội vàng cấp Dương Trần chỉ rõ phương hướng. Liền như vậy, người trước giống như là con gà con một dạng, bị Dương Trần dẫn theo, đi vào văn các bên ngoài hơn 10 dặm, chính là chỗ này. Trương Âm chỉ phía dưới một chỗ huyết đầm. Tại cái này huyết vực, vô luận là sông núi hay là dòng sông, đều là máu chảy, cho nên một chỗ huyết đầm cũng không thu hút. Dương Trần thần thức quét qua, trong lòng chính là khẽ động, lập tức vẫy tay một cái. Phía dưới huyết đầm đột nhiên quay cuồng lên, sau đó liền có một viên nhẫn không gian từ trong đó bay ra, giấu đủ ẩn nấp. Dương Trần trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu là đổi lại mặt khác văn các, không có bực này quyết đoán, chỉ sợ thật đúng là bị lừa bịp. Dương Trần thu hồi nhẫn không gian, bóp lấy Trương Âm cổ bàn tay ném đi, liền như là ném rác rưởi một dạng, đem người sau ném tới một bên, sau đó thân hình lóe lên, chốc lát sau, chính là về tới văn các. Dương Trần không có bất kỳ cái gì ngừng ý đồ, trực tiếp đem trong nhẫn không gian ngọc giản lấy ra, bắt đầu lật xem, bởi vì hắn biết, nơi đây võ các cũng đã biết hắn đến tin tức, càng là kéo dài, võ các phòng bị liền càng toàn diện, cho nên, nhất định phải ở tại làm tốt chu toàn chuẩn bị trước đó. Nhanh chóng tìm tới một cái đột phá khẩu, nhưng mà, chốc lát sau, Dương Trần lông mày, lại là hơi nhíu lại, những tài liệu này, chỉ có đơn giản giới thiệu, cũng không có mặt khác bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nghĩ đến là sớm bị võ các cho sớm tiêu hủy, cũng hoặc là căn bản không có người ghi chép. Ngay tại Dương Trần vô kế khả thi thời khắc, có một người rón rén tiến vào văn các bên trong. Dương Trần tinh thần cảm giác cùng cưỡi minh mẫn trước tiên liền có chỗ phát giác, lúc này lông mày nhíu lại, tiến đến không phải người khác, chính là mới vừa rồi Trương Âm. Dương Trần không nghĩ tới cái này võ các gian tế đã vậy còn quá không sợ chết, còn dám trở về. Đã như vậy, cái kia dứt khoát, ngay tại Dương Trần dự định diệt trừ người này thời điểm, nhưng trong lòng thì khẽ động, sau đó liền nhắm mắt đứng lên. Không bao lâu, Trương Âm ngó giáo giác đi vào Dương Trần bên người, hắn giống như là làm chuyện bậy tiểu hài tử đồng dạng, núp ở phía xa, không dám tới gần, nhưng cũng không dám đi xa. Dương Trần cảm giác một trận buồn cười, chậm rãi mở ra hai mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi trở về chịu chết a. Trương Âm nghe chút lời này, toàn thân mềm nhũn, kém một chút té ngã trên đất, lộn nhào đạt tới Dương Trần trước mặt, giải thích nói, các chủ, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng là thầm than đứng lên. Cái này Trương Âm chắc hẳn nếu là cứ vậy rời đi, võ các tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Mà lại, quan trọng nhất là, người này nếu là có người nhà, như vậy người nhà cũng muốn đi theo chôn cùng. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát liền bình thường trở lại. Trương Âm gặp Dương Trần không có bất kỳ cái gì trách tội ý tứ, trong lòng không khỏi ngầm sinh cảm kích chi tâm, hơi một do dự, thấp giọng nói ra, các chủ, cái này võ các sự tình, chỉ sợ thật không có bất kỳ cái gì đột phá khẩu. Liền ta phục thị văn các, cũng có 5 nhiệm, bọn hắn biện pháp gì chưa thử qua, mềm, cứng rắn, minh, ta, nhưng kết quả lại là bồi lên thân gia tính mệnh. Đối với Trương Âm lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trương Âm thấy thế, tiếp tục nói ra, các chủ ngài khác biệt, thân phận ngài tôn quý, chỉ cần không liên quan đến quá sâu, không ai nguyện ý trêu chọc ngài. Dương Trần nghe nói nơi đây, biết Trương Âm nói tới thân phận tôn quý là chỉ quỷ trưởng lão đồ đệ thân phận. Nếu là không có tầng này ô dù, hôm nay hắn đến nơi này, hẳn là cũng không phải là vô nhân tướng nghênh đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ trực tiếp cho đến cái hạ mã uy. Trương Âm gặp Dương Trần y nguyên bất vi sở động, chính là tiếp tục khuyên giải đứng lên, nói ra, võ các đám người này, mặc dù đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng cũng đều thông tình đạt lý. Nếu là các chủ nhường một chút bước, chẳng những sẽ phụng làm khách quý, sẽ còn. Không chờ Trương Âm nói xong, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ hàn mang từ trong đó chợt lóe lên rồi biến mất. Lòng bàn tay thấy thế, đầu lưỡi đều dọa cho đến đả kết, lời nói phía sau ngữ ngạnh sinh sinh nuốt xuống trở về. Dương Trần nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đứng dậy hướng phía văn các bên ngoài bước đi. Trương Âm thấy thế, cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Như vậy qua không bao lâu, lòng bàn tay liền biết Dương Trần muốn đi nơi nào. Rõ ràng là võ các vị trí. Lòng bàn tay trái tim đều phảng phất ngừng đập đồng dạng, dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần chậm rãi đi vào võ các trước đó, cùng lẻ loi trơ trọi rách nát văn các khác biệt. Toàn bộ võ các cực kỳ to lớn tráng lệ, hơn nữa còn 10 phần xa hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số huyết sắc kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, có quy luật sắp hàng chỉnh tề. Mà tại những kiến trúc này bên trong, một tòa 9 tầng lầu các cực kỳ dễ thấy, cái này thình lình chính là võ các. Chung quanh dãy núi chi thế bị cưỡng ép giam cầm mà đến, tụ tập đến võ các bên trong, để nó khí tức bao phủ hết thảy tất cả. Mà tại khu kiến trúc này bày chung quanh, còn có cao ngất màu đỏ bức tường vây hàng. Càng xa xôi thì là cường đại phòng ngự trận pháp thủ hộ. Hiện tại Dương Trần chính là đứng ở phòng ngự trận pháp biên giới chỗ, hướng về võ các bên trong nhìn lại. Võ các bên trong, một mảnh ồn ào náo nhiệt. Vãng lai quân nhân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói chuyện với nhau thật vui. Mà những người này hiển nhiên là đã chú ý tới Dương Trần đến, nhưng là cực kỳ ăn ý lựa chọn không nhìn. Khi Dương Trần như là không khí một dạng, Dương Trần nhíu mày nhìn qua võ các bên trong, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói: tại hạ Hàn Lâm, đến đây tiếp. Thanh âm của hắn tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ võ các bên trong. Trong lúc nhất thời, bầu trời lôi âm cuồn cuộn, đại địa đều là run rẩy lên. Võ các bên trong, ngay tại nói chuyện với nhau thật vui đám người thấy thế, nụ cười trên mặt lại là càng phát nồng nặc lên. Sau đó liền có cười to thanh âm truyền vang mà ra: Hàn Lâm, chưa nghe nói qua. Hàn Lâm là cái gì? Ha ha. Võ các đám người tất cả đều phình bụng cười to, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Bọn hắn liền như là nhìn tôm tép nhãi nhép một dạng, nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hừ lạnh nói: võ các chủ ở đâu? Lời này vừa ra, võ các bên trong đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có người đáp lại, nói: ngươi là cái thá gì cũng xứng thấy chúng ta các chủ? Dương Trần nghe vậy, trong mắt sát ý lấp lóe. Không nói trước hắn là văn các chủ thân phận, địa vị tự nhiên luận võ các đại nhất cái cấp bậc. Liền vẻn vẹn quỷ trưởng lão chi đồ thân phận, cũng đủ để trấn nhiếp bất luận cái gì võ các chủ. Nhưng mà, trong giờ phút này võ các binh lính bình thường đều là dám càn rỡ như thế, lẽ nào lại như vậy? Không thấy đúng không? Dương Trần lạnh lùng nói nhỏ một câu, không chút nào dừng lại, quay người liền đi, lo lắng đề phòng Trương Âm thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi, đi theo Dương Trần rời đi. Nếu là người sau vừa mới như vậy động võ, vậy hắn rất có thể liền bị tác động đến, việc này cũng đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trên đường đi, Trương Âm trong lòng suy nghĩ chập trùng, nghĩ đến như thế nào khuyên giải Dương Trần buông tay. Chốc lát sau, hắn vừa muốn kiên trì mở miệng, đột nhiên phát hiện lộ tuyến không đúng. Các chủ, đây không phải thông hướng văn các đường a? Trương Âm vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ai nói ta muốn về văn các rồi? Dương Trần cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Trương Âm mới đầu còn không biết Dương Trần đến tột cùng muốn đi địa phương nào, nhưng theo mục đích không ngừng tới gần, hắn rốt cuộc biết khoáng mạch. Trong lòng bàn tay đột nhiên nhảy một cái, hắn không nghĩ tới Dương Trần phản ứng đã vậy còn quá nhanh, trong thời gian cực ngắn chính là đánh giá ra võ các nhược điểm lớn nhất chính là tài nguyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?